Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 801, ta có thể là nhân vật chính. Chỉ muốn tiếp tục ăn uống miễn phí liền có thể đến đấu đế. Liền hỏi còn có ai? Còn có ai so ta điêu? Đây mới gọi là tránh thức bỉ ổi phát dục. May mắn còn có một chiếc xe ngựa. Đây là bắt vạn nhất mang đến xe ngựa. Những người khác là cưỡi ngựa chạy. Vấn Hào ca, mời lên xe. Vạn nhất cung kính hô. Diệp Hoa nghi ngờ nhìn Vạn nhất liếc một chút. Vấn Hào ca tiểu tử này lá gan thật là lớn. Diệp Hoa không để ý đến. Trước đem các lão bà ôm xe ngựa. Chính mình mới đi lên. Ở bên ngoài a, ba cái kiều thê liền biến thành người bình thường giống như. Nhượng Diệp Hoa chiếu cố. Này lại có một niềm hạnh phúc cảm giác. Vạn nhất ngồi ở phía trước đánh xe ngựa. Đang phỏng đoán trong xe ngựa bốn cái dấu hỏi. Chẳng lẽ bọn họ cũng là người mang hệ thống người mà lại là tiền kỳ loại kia? Không có khả năng. Chính mình có thể là nhân vật chính. Làm sao có thể đụng phải khác nhân vật chính? Quá giả, bọn họ hẳn là nơi khác phương đến cao thủ. Đúng, thân là nhân vật chính. Khẳng định có mạnh núi dựa lớn. Đây cũng là phúc lợi cục. Để cho mình cùng đại nhân vật kéo tốt quan hệ. Nghĩ tới đây, Vạn nhất liền thản nhiên. Hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Đối sau này mình là có trợ giúp. Khi nhân vật chính phiền quá à. Yêu tú lại không dám nói ra. Trong xe ngựa Thanh Vũ đồng chính đang cùng mình hệ thống giao lưu trong. Chủ nhân, ta cảm ứng được. Phía trước nam tử kia người mang hệ thống. Nhưng đó là so sánh lạc hậu hệ thống, thuộc về đào thải sản phẩm. A, đều là đào thải sản phẩm a. Vậy ngươi bây giờ là cái gì sản phẩm? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Nắm chủ nhân phúc, ta hiện tại đổi mới bản là tiên tiến nhất, tại hệ thống giới cũng là số 1 số 2 tồn tại. Vậy ta cứ yên tâm. Thanh Vũ Đồng yên tâm. Chủ nhân, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể còn có thể khai phát. Còn xin chủ nhân bảo trì cùng nam chủ nhân cùng phòng. Hệ thống phát hiện mỗi lần qua đi, người thân thể người liền sẽ càng thêm hoàn thiện. Qua ngươi, ta cùng tỷ phu này cũng là thật tâm yêu nhau. Bị ngươi nói ta giống như nữ nhân xấu giống như. Thanh Vũ Đồng nội tâm kiều thanh một tiếng. Chủ nhân, hấp thụ nam chủ nhân tinh hoa. Có thể để ngươi càng ngày càng xinh đẹp, hệ thống là sẽ không lừa ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thanh Vũ Đồng khinh thường nói ra, bất qua trong lòng đang suy nghĩ ha. Kể từ cùng tỷ phu cái kia về sau, cảm giác da thịt càng thêm tốt, mà lại càng ngày càng xinh đẹp. Ai nha, cái này đáng chết xinh đẹp, toàn nhượng tỷ phu chiếm tiện nghi. Chủ nhân, ngươi thành tựu chính là ta thành tựu, mỗi một lần đổi mới bản, đều có các loại đồ tốt. Chủ nhân đã thật lâu không có tới đi dạo Thương Thành. Hiện tại Thương Thành tất cả mọi thứ toàn bộ miễn phí dùng thử. Tuy nhiên so ra kém nam chủ nhân bảo bối, nhưng cũng là hiếm có bảo vật. Hệ thống muội muội, ta phát hiện ngươi hôm nay hơi nhiều lời a. Tình huống như thế nào? Lão sư bàn giao. Chủ nhân, ta phát hiện, cái thế giới này có rất nhiều hệ thống người, có chút hệ thống còn có thể thôn phệ. Sở dĩ hy vọng chủ nhân cẩn thận một chút. Thanh Vũ Đồng đón đến, rất nhiều hệ thống người trước kia hệ thống nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua lời như vậy a. Tốt, ta biết, chủ nhân, nhiều hấp thụ một điểm nam chủ nhân tinh hoa. Cố lên, úp, Thanh Vũ Đồng nhịn không được đỏ mặt. Trong khoảng thời gian này còn chưa đủ à? Tỷ phu đều đem chính mình chơi mấy lần. Hoại tử, bất quá tốt kích thích à? Đi qua một canh giờ, rốt cục đến Thanh Long Đế Quốc. Đại ca, chúng ta đến ngoài thành. Đánh xe Vạn vừa lên tiếng hô. Diệp Hoa nhìn một chút. Bình thường mà thôi, không có gì kỳ lạ. Cùng Minh Lam Công Quốc so ra, phải kém không ít. Kỳ thực Thanh Long Đế Quốc thành tường cũng rất cao, nhưng cùng Vô Hư Đế Quốc so ra, vẫn là muốn thấp hơn phân nửa. Trọng yếu nhất là, không có sáng trưng, sơn đen mà hắc, Thanh Nhã bọn người cũng giống như vậy. Nhìn qua Vô Hư Đế Quốc như thế, nhìn nhìn lại cái này, hoàn toàn không có hứng thú. Đại ca, đã đến, Vạn Nhất cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi. Đây chính là bốn cái đại thần, nói không chừng là cái gì thế lực lớn lão. Diệp Hoa mang theo các lão bà xuống xe, từng bước ôm xuống tới. Cái này nhưng làm Vạn Nhất hâm mộ chết. Chính mình thân là nhân vật chính, bây giờ còn chưa ra ngoài lịch luyện. Chờ ra ngoài lịch luyện về sau, khẳng định sẽ đụng phải muôn hình muôn vẻ mỹ nữ. Sau đó thành vì cái gì thái cổ đế vương, chiếm lấy toàn bộ thế giới, vượt qua Tiêu Diêu tự tại sinh hoạt. Há không đẹp quá, thay vượt qua thật tốt, có hệ thống thật tốt, hướng đi nhân sinh điên phong thiết yếu đồ vật. Cần giải một chút sao, đại ca, đói không? Thanh Long này đế quốc Hoa Mãn lâu đồ ăn không tệ. Vạn Nhất một bên cười làm lành, hiện tại cười làm lành làm nền, về sau lại tốt đẹp tiền đồ đang đợi mình. Diệp Hoa lần này đi ra không chỉ là du ngoạn, vẫn là muốn nhìn xem này Tam Tuyệt Điện Hạ cùng Nhân Vương Ngục. Nhưng lại muốn mịt mờ một điểm, ăn cơm chờ một chút, có cái gì tốt chơi không có, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Nói đến chơi, Vạn Nhất đó là tông sư cấp bậc. Đại ca, luận võ trường cảm thấy hứng thú không? Vạn vừa lên tiếng hỏi thăm. Có thể, đi xem một chút, Diệp Hoa cảm thấy đó là có thể thu tập hợp tình báo địa phương. Đại ca đi theo ta, Diệp Hoa mang theo ba cái lão bà đi tại Thanh Long Đế Quốc bên trong. Ba cái dạng này mỹ nữ xuất hiện, tin tức trong nháy mắt liền truyền ra. Phải biết tam nữ dung nhan đã không phải là lòng đất người có thể có. Dù là nhìn lên một cái liền muốn say. Thanh Nhã bọn người tựa hồ không thích dạng này cảm giác. Chính mình dung nhan là cho trượng phu thưởng thức. Sở dĩ toàn bộ mua một ổ bánh xa đeo lên, liền cả Thanh Vũ Đồng đều là giống nhau. Như thế một đeo lên, càng thêm tăng thêm thần bí đẹp. Rất muốn nhìn một chút này diện xa dưới đáy là cái gì. Diệp Hoa cũng là không có cách, cũng là muốn nhìn khác nam nhân này ánh mắt hâm mộ. Kết quả lão bà như thế một mang, không có bất quá cũng biết các nàng ý tứ. Thật sự là vi tôn cân nhắc a. Hiện tại bọn nhỏ đưa đi là thời điểm đến cái bốn tốp, ngẫm lại liền có chút tiểu kích động. Diệp Hoa cảm khái a, bây giờ có thể nhượng bản tôn có kích động, lại là lão bà của mình. Mọi người rất nhanh liền đi vào luận võ trường. Cái này không sai biệt lắm cũng là một cái sân bóng đá hình thức. Bất quá còn nhỏ hơn tới một điểm. Vạn Nhất là cái thổ hào, cho nên an bài ghế khách quý. Cái gọi là ghế khách quý, cái kia chính là quay chung quanh ở chung quanh trên bậc thang. Có cái bàn cùng ghế, uống chút rượu nhìn chém giết. Phía dưới phổ thông chỗ ngồi liền hạ đoan rất nhiều. Tại Vạn Nhất chỉ huy dưới, mấy người đi lên bậc cấp, đi vào tầng cao nhất, tìm tới một cái bàn ngồi xuống. Tầm mắt cũng không tệ, giữa sân có hai nam nhân đang quyết đấu. Liền đấu đồ cũng không tính, chỉ bằng lấy sao sao đang chém giết lẫn nhau. Nhàm chán, Thanh Vũ Đồng yên lặng nói một câu, sau đó tựa ở Diệp Hoa đầu vai, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hoa khẽ vuốt một chút Thanh Vũ Đồng mái tóc. Ngồi một chút chúng ta lại đi. Đại ca, có cần phải tới chút ít đồ ăn cùng tửu, đến điểm đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Vạn Nhất nhanh đi chuẩn bị. Hoàn toàn cũng là coi Diệp Hoa là thành bắp đùi. Cực kỳ hầu hạ, nhưng mà ngồi ở Diệp Hoa bên cạnh một bàn nam tử đón đến, làm sao cảm giác thanh âm quen thuộc như vậy không sai. Vị này liền chạy giữa đường tứ hoàng tử, Phong Duẫn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.